Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3168. Vây công, góc truyện audio.com. Tiếng quát vừa dứt, thiên ải thú đế đột nhiên yên hóa thành một đạo lưu quang, thân ảnh lập tức bay thẳng về phía Lục Thiếu Du. Tử Lôi Huyền Đỉnh khủng bố này quá cường hãn, trước tiên đối phó với Lục Thiếu Du này thì hơn. Ầm ầm, một đạo sấm sét màu tím lập tức đánh về phía thiên ải thú đế, sấm sét xé rách khôn gian mang theo khí tức hủy diệt. Đáng chết, trong sát na này thiên ải thú đế dường như cũng không muốn bị dây dưa, toàn thân được một kiện khải giáp quỷ dị bao phủ, trên thân thể giống như người lùn bộc phát ra khí tức mênh mông, trong sát na tránh khỏi đạo sấm sét màu tím này, bắn thẳng về phía trước, mục tiêu là Lục Thiếu Du. Để cho ta chiếu cố hắn, Hàn Băng Đại Đế hét lớn một tiếng, thân thể hùng vĩ đạp không, lơ lửng đứng đó, hàn khí kỳ lạ quanh thân lan tràn ra. Bàn chân đạp mạnh hư không, hàn băng dưới chân lan tràn, không gian nứt vỡ từng khúc, thân ảnh đánh về phía thiên ải thú đế. Hừ, mở cho bổn đế. Thiên ải thú đế hét lớn một tiếng, thân thể được một vòng quang mang màu vàng đất bao phủ, một đạo năng lượng trong tay xé rách hư không, mang theo vết nứt không gian đen kịt hóa thành một đạo trường ấn bàng bạc đánh về phía Hàn Băng Đại Đế. Ngươi còn chưa có thực lực này. Mái tóc trắng của Hàn Băng Đại Đế tung bay, cánh tay giương lên, một thanh trường thương quái dị màu xanh xuất hiện trong tay hắn, toàn thân thanh trường thương này tràn ngập bí văn, bên trên có một cỗ lực lượng đáng sợ đang không ngừng tuôn ra. Trong thanh trường thương này trong khoảnh khắc có một cỗ khí thế mang theo tiếng sấm sét vang vọng lan tràn ra, khí tức lạnh lẽo tới cực độ, trong không trung lập tức có tuyết rơi là tả, tuyết trắng lạnh lẽo rơi xuống phía dưới. Thanh trường thương này rõ ràng chính là thần khí thượng cổ, uy năng khủng bố không dưới Tử Lôi Huyền Đỉnh, uy thế khiến cho Nam Thúc Thánh Thủ Linh Đế và chúng đế giả không khỏi nhìn về phía Hàn Băng Đại Đế. Siêu siêu, cùng lúc trường thương trong tay Hàn Băng Đại Đế kéo theo một đạo tàn ảnh lập tức hội tụ thành hơn 10 đạo thương ảnh sắc bén, khí tức lạnh lẽo lan tràn, không gian ven đường lập tức bị đóng băng, lập tức va chạm với công kích của Thiên Ải Đại Đế. Ầm ầm, khu vực hai đế giả đối chiến, không gian run rẩy, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng, kình khí khủng bố phá hủy hư không, lực lượng hủy diệt lan tràn, khu vực chung quanh hai người, người có tu vi tôn cấp cũng không thể tới gần. Chúng cường giả phi linh môn cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn vào, lúc này bọn họ mới biết được tu vi thực lực của Hàn Băng Đại Đế. Hàn Băng Đại Đế đột phá đế giả cũng không bao lâu, thế nhưng đối chiến với thiên ải thú đế không ngờ lại không rơi vào thế hạ phong một chút nào, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có xu thế càng đánh càng mạnh. Đồng thời cùng lúc đó Lục Thiếu Du không có một chút chậm trễ nào, điện mang lập lòe trong lôi vân, từng đạo sấm sét lao ra khỏi lôi vân, vô số sấm sét từ trên trời đánh xuống. Thanh thế khủng bố như vậy giống như muốn hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, dưới sấm sét khủng ố, không gian nổ tung, không gian bị nghiền nát. Trong đám đệ tử Vạn Thú Tông đã bắt đầu có người vội vàng chạy trốn, có người đang kinh hãi mà ngây ra như phỗng. Còn có người run rẩy toàn thân, ngay cả khí lực chạy trối chết cũng không có. Hai chân đã không có cách nào di chuyển. A hát a hát, trong tiếng sấm vang vọng không ngừng vang lên tiếng kêu. Góc truyện audio.com, thê thảm, dưới từng đạo sấm sét trong dãy núi, vô số thân ảnh bị đánh thành mảnh vỡ, máu tươi rơi xuống phía dưới. Tản ra, nhanh tản ra. Trốn, chạy mau, cường giả Vạn Thú Tông quát lớn, nhưng mà giờ phút này, dùng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại mà thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh, người dưới tôn cấp căn bản không có cách nào chống lại, ngay cả người có tu vi tôn cấp cũng khó có thể bảo toàn bản thân. Một khi trưởng lão, hộ pháp Vạn Thú Tông bị Tử Kim Huyền Lôi đánh trúng thì thân thể lập tức hóa thành cho tàn, hồn anh cũng không có cách nào chạy ra ngoài, hoàn toàn không có lực chống lại. Phanh phanh phanh, vô số đệ tử Vạn Thú Tông bị Tử Kim Huyền Lôi đánh tới, từng đạo Tử Kim Huyền Lôi giống như một quả bom trên trời, một khi bị ảnh hưởng thân thể sẽ hóa thành huyết vụ. Chỉ một thoáng trong từng dãy núi lập tức vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. Ngao ngao, giống giống, trong dãy núi, vô số linh thú, yêu thú hóa thành bản thể khổng lồ, run rẩy rít gào, thế nhưng cũng chỉ có thể chịu kết cục tan thành mây khói. Tiếng kêu thảm thiết yêu thú rít gào giống như quỷ khóc thần sầu, thế nhưng tất cả các âm thanh đều bị tiếng sấm lấn át. Trong chớp mắt ưng ắn ngủi, phía dưới bắt đầu máu chảy thành sông, khí tức sát phạt bắt đầu phóng lên trời, trong từng tòa đại thành phía xa lúc này có vô số ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vạn Thú Tông. Tất cả mọi người căn bản đều không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà toàn thân mọi người run rẩy, linh hồn cũng không nhịn được mà rung động. Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc cùng với những người khác nhìn thấy cảnh này ánh mắt không khỏi rung động, lúc này bọn họ coi như chính thức hiểu rõ. Trưởng môn cùng với sư phụ của bọn họ đáng sợ tới mức nào, khó trách người ngoài vừa mới nghe tới ba chữ này lập tức biến sắc. Kim Xà Tôn giả ngốc trệ, rung động nhìn về phía xa, cảnh tượng rung động bực này khiến cho hắn hô hấp có chút khó khăn. Hỗn trướng, ta liều với ân ươi. Trên không trung, thiên ải thú đế hét lớn, phía dưới một mảng lớn đệ tử vạn thú tông và yêu thú bị tàn sát, thực lực của Hàn Băng Đại Đế trước mắt cũng khủng bố, không có cách nào chiếm được tiện nghi. Tiếng quát vừa dứt, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc chùy lớn. Chiếc chùy này cơ hồ lớn bằng người hắn, bí văn quanh quẩn, khí tức mênh mông lan tràn ra, đây cũng là một kiện thần khí. Thần khí xuất hiện trong tay, khí thế trên người thiên ải thú đế tăng lên không ít, mỗi một chùy đều khiến cho không gian nổ tung, lập tức liều mạng công kích Hàn Băng Đại Đế, dường như không cần mạng vậy. Đáng tiếc Hàn Băng Đại Đế cũng không phải là người bình thường, đối mặt với công kích điên cuồng của thiên ải thú đế cũng không sợ chút nào, liều mạng, không chịu nhượng bộ, chỉ một thoáng, không gian lờ mờ, nứt vỡ từng khúc. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, Linh Ngọc Sàng, Thanh Lôi Huyền Đằng, Chấn Thiên, bốn tiếng hét lớn vang vọng không gian, thiên ải thú đế không gọi ra thần khí hình chiếc chùy kia thì không sai, một khi gọi ra chiếc chùy kia lập tức bốn người nam thúc lục tâm đồng, thánh thủ linh đế, dương quá đạp mạnh hư không, thân ảnh mang theo khí tức mênh mông lập tức phóng lên trời. Chỉ một thoáng, Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc, Linh Ngọc Sàng của Thánh Thủ Linh Đế, Chấn Thiên của Dương Quá, ba kiện thần khí cùng với Thanh Lôi Huyền Đằng không kém thần khí của Lục Tâm Đồng đánh. Góc truyện audio.com, về phía Thiên Ải Thú Đế, năm chọi một ánh mắt Thiên Ải Thú Đế tràn ngập vẻ kinh hãi, khí tức kinh khủng liên tiếp phóng tới, làm sao hắn có thể chống lại, cho nên chỉ có thể chật vật lui lại. Cách chương.